Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670. Chương 670, thuận tay mà làm. Kim Tiger cười lấy đối Scone cùng Phelan nói: "Ta vừa rồi cũng không phải là nói mình không muốn cái kia thắng liên tiếp kỷ lục, mà là nói không cần thiết vì rồi thắng liên tiếp kỷ lục mà nhiễu loạn nỗi lòng. Trung Quốc có câu thành ngữ gọi là nước chảy thành sông. Cái này thành ngữ ý tứ chính là chỉ cần làm tốt hết thảy trước mắt, kết quả là tự nhiên mà vậy là chúng ta muốn rồi. Có thể đuổi ngang thậm chí siêu việt Premier League thắng liên tiếp kỷ lục. Đây đối với câu lạc bộ là một cái lớn lao vinh dự. Ta khẳng định sẽ liều mạng đi tranh thủ. Các người yên tâm đi." Nghe Kim Tiger lời này, hai người mới an tâm rồi. Mà đang huấn luyện bên trong, Kim Tiger vậy tận lực nhạt hóa cái này 13 thắng liên tiếp ghi chép, không cho các cầu thủ có áp lực nhiều hơn. Hắn khuyên bảo các cầu thủ, trận tiếp theo tranh tài chỉ là một trận bình thường Premier League tranh tài mà thôi. Các người phát huy ra chính mình thực lực là được, đừng đi cân nhắc cái gì ghi chép vấn đề. Tại Kim Tiger dẫn đạo xuống, MU toàn đội trên dưới cũng đều vững vàng mà an tâm, tích cực ứng đối trận tiếp theo tranh tài. Mặc dù MU toàn đội 10 phần tỉnh táo, nhưng là các bà mai thể đều đã ngồi không yên. Bọn họ nhao nhao đưa tin lần này MU 12 thắng liên tiếp. Hơn nữa đối với cái này trận có khả năng cầm tới 13 thắng liên tiếp tranh tài, các bà mai thể đều 10 phần chú ý. Có phóng viên đi phỏng vấn Kim Tiger, Kim Tiger tránh mà không thấy. Bọn họ đi phỏng vấn cầu thủ, cầu thủ đã sớm nhận được Kim Tiger ngậm miệng lệnh, cho nên không có người vượt qua ranh giới một bước. Nhìn thấy loại tình huống này, rất nhiều phóng viên thay đổi họng súng, chuyển đi phỏng vấn Stoke City chủ soái Mark Hill, muốn phải hỏi một chút hắn đối MU 13 thắng liên tiếp cái nhìn. Chuyện này triệt để chọc phải Hill, hắn đối phóng viên nổi trận lôi đình. "Tại trước mặt của ta đàm luận vòng tiếp theo tranh tài đối thủ thắng lợi. Khó nói các ngươi đã ngờ tới Stoke City thua không nghi ngờ rồi sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta nhất định sẽ không để cho cái này cái gì cho má 13 thắng liên tiếp đạt thành." Lấy được rồi Hill lời này về sau, rất nhiều phóng viên trở về viết văn. Văn chương tiêu đề ngũ hoa bát môn. Hill giận dữ. Hắn quyết tâm ngăn cản MU. Stoke City muốn làm 13 thắng liên tiếp kẻ hủy diệt. Kim Tiger chính là chó má. Hill cuồng ngôn, tranh tài còn chưa có bắt đầu, nước Anh truyền thông đã bắt đầu cuồng nhiệt rồi. Nhìn thấy những này đưa tin về sau, Phelan có chút bất mãn. Cái này Hill vậy quá cuồng vọng. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Lúc trước hắn dạy học Man City thời điểm, lại luôn là theo Ferguson tước sĩ đối nghịch. Tiger, trận đấu này chúng ta nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Nhìn thấy Phelan như thế cảm xúc kích động, Kim Tiger lại không đồng ý. Ai biết được Hill đến tột cùng nói là cái gì đây? Nước Anh truyền thông bộ mặt khỉ kia, đen đều có thể nói thành trắng. Chúng ta không cần để ý bọn họ. Kỳ thật Kim Tiger đoán không sai. Hill xác thực không nói gì thêm quá khoa trương. Hắn lời nói bị bất lương truyền thông không hạn chế, không đường biên ngang khúc quân hành giải. Nhưng mặc dù như thế, Hill đối với trận đấu này xem như dốc hết sức. Stoke City hôm nay bày ra rồi một cái 5-4-1 trận hình, nhưng là làm Kim Tiger nhìn thấy hôm nay Stoke City trên trận tình huống thực tế thời điểm, hắn lập tức sửng sốt. Cái này không phải cái gì 5-4-1 a. Đây quả thực chính là 1-0-0, không có được hay không? Phelan ở bên cạnh bổ sung một câu, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Dù sao bọn họ còn có một tên giữa trận cầu thủ nha. 1-0-0 không cùng 9-1 không có phân biệt sao? Tựa như là không có gì phân biệt. Lúc này Scone ở bên cạnh đau khổ cười một tiếng, Xem ra Hưu hôm nay mục đích rất rõ ràng, chính là không muốn để cho chúng ta thắng. Scon lời này xem như nói đúng rồi. Bản trận đấu mùa giải Stoke City không nóng không lạnh. Bọn họ trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 13 tên. Bảo đảm cấp tình thế không tệ. Muốn lại hướng lên đi một bước vậy cơ hồ là không thể nào. Mà Stoke City xây đội nghĩ đường chính là như thế. Ném tiền rất ít. Tại Premier League bên trong có thể bảo đảm cấp là được. Vô dục vô cầu rồi. Bởi vậy trận đấu này Hưu mới hạ quyết tâm. Chỉ cần có thể cầm tới một trận thế hòa không phân thắng bại. Vậy liền không thành vấn đề. Trận đấu này Hưu thậm chí không có cử đi một tên tiền vệ cùng loại hình công kích giữa trận. Bọn họ đây mới thật sự là thùng sát trận. Đối mặt với Stoke City liều chết phòng thủ. Kim Tiger vậy kịp thời làm ra điều chỉnh. Hắn quyết định thật nhanh thay đổi rồi Koulibaly. Cử đi rồi Van Persie. Đội bóng biến thành rồi 3-4-3 trận hình. Cái này MU phát huy ra bọn họ mãnh liệt nhất mà tới công tiêu chuẩn. Vây quanh Stoke City tấn công dồn dập. Thế nhưng là mặc dù như thế, Stoke City hôm nay phảng phất thoát thai hoán cốt rồi. Đối mặt cái này MU điên cuồng tiến công, Stoke City cầu thủ liều mạng ngăn cản, nhất là bọn họ thủ môn Butland. Trận đấu này giống như là bật hack rồi một chút. Bất luận MU thế nào tiến công, tất cả đều có thể bị hắn ngăn tại vạch gôn bên ngoài. Tên này năm nay mới vừa vặn 23 tuổi, tuổi trẻ thủ môn. Trận đấu này biểu hiện ra Superman thi đấu trạng thái. Cái này khiến MU cầu thủ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là y nguyên không thể làm gì. Tự liền bên sân Kim Tiger đều đang nói. Nếu như hắn có thể bảo trì cái trạng thái này một cái trận đấu mùa giải. Vậy ta đem hắn mua lại. Hiệp 1 song phương điểm số bình tĩnh tại 0-0. Song phương cầu thủ đi xuống sân bóng. Lúc này một bóng chưa tiến MU cầu thủ lộ ra 10 phần lo lắng. Nhưng là Stoke City cầu thủ lại cười cười nói nói. Cao hứng quay trở về phòng thay quần áo. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Kim Tiger không tiếp tục theo cầu thủ trò chuyện chiến thuật vấn đề. Hắn trấn an cầu thủ cảm xúc, để mọi người đừng có áp lực. Bọn tiểu nhị, ta đã sớm nói với các ngươi qua rồi. Kia cái gì cho má thắng liên tiếp, ta cho tới bây giờ không quan tâm. Cho nên ta hy vọng các ngươi cũng không cần nôn nóng. Chúng ta hiện tại muốn làm chỉ là lấy được một trận thắng lợi. Sau đó tiếp tục củng cố bảng điểm số trước vị trí. Tận lực kéo dài theo Leicester City ở giữa điểm số chênh lệch. Tại Kim Tiger trấn an xuống, các cầu thủ dần dần bình tĩnh lại. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU cầu thủ tiếp tục áp chế Stoke City. Bọn họ mặc dù như cũ sốt ruột vào bóng, nhưng là dưới chân càng vững vàng rồi. Tiến công hiệu suất cũng càng cao. Liên tục hai cước sút gôn đều tạo thành uy hiếp rất lớn. Thậm chí còn có một cước sút xa đánh vào trên xà ngang. Tử thủ 60 phút Stoke City. Rốt cục không chịu nổi. Tại tranh tài thứ 68 phút đồng hồ, MU thông qua một lần phạt góc cơ hội. Lewandowski chờ mấy tên tiền vệ hấp dẫn rồi phần lớn phòng thủ chú ý. Mà Van Dijk thì tại trước cửa đại lực đánh đầu tranh đỉnh. Bóng ra hung hăng mà nện vào lưới ổ. 1-0, MU rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Ngay tại sau 3 phút, Cruz tại ở ngoài vùng cấm một cước chọn truyền. Cấm khu bên trong tạo thành hỗn loạn tưng bừng. Lúc này Griezmann ở trước cửa trước ra một cước, đâm bắn vào lưới. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Nhìn thấy đội bóng đánh vào hai hạt vào bóng, Kim Tiger cái này triệt để yên tâm. Hắn mỉm cười đối Scholes cùng Phelan nói. Xem đi, cái này chính là ta nói. Chúng ta muốn không phải thắng liên tiếp kỷ lục, mà là tranh tài thắng lợi. Hai cái này mặc dù kết quả đồng dạng, nhưng là cho cầu thủ mang đến áp lực hoàn toàn khác biệt. hiện tại trận đấu này xác định vững chắc cầm xuống rồi. Mà thắng liên tiếp kỷ lục a, chỉ là nước chảy thành sông, thuận tay mà làm sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.